Vợ cũ tôi không muốn làm người thay thế. Chương 74. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta muốn mách bố mình để ông ta ra mặt cho. Nhưng Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc nghe nói ở Vân Nam có đội khảo cổ khai thác được khá nhiều món hời thì đã đi đào đất mất rồi. Không ai liên lạc đưa chỗ không có nhà. Khỉ lại xưng vương. Còn khỉ nhỏ Nam Mẫn cũng không hề nhàn rỗi. Trong khoảng thời gian Nam Ninh Bách và Nam Ninh Trúc không có nhà, cô đã tiếp nhận toàn bộ dự án lớn nhỏ của tập đoàn Nam Thị, thay máu cho toàn bộ tập đoàn, tiến hành đúng một nguyên tắc. Nghe theo thì sống, chống lại thì chết. Trong tay tập đoàn là rất nhiều công ty, trải qua vô vàn bước sàng lọc của các bộ phận, công việc cần phải giải quyết mỗi ngày cũng không ít. Mỗi ngày phải mở ít nhất 3 cuộc họp, đảm bảo những dự án trọng điểm có thể bắt kịp tiến độ. Dự án cho sự kiện trang sức đá quý với chủ đề Hoa Hồng đang nhận được sự hưởng ứng rộng rãi từ cư dân mạng, cùng với độ hot ngày càng tăng. Nghệ sĩ của Nam Tinh cũng tham gia quảng bá cho hoạt động lần này, lượng người hâm mộ tham dự cũng cao, đã thu gom được khá nhiều câu chuyện. Giám đốc bộ phận marketing đang trình bày tiến độ của dự án, bộ phận thiết kế cũng đã trình bản thiết kế của mình lên. Nam Mẫn vừa nghe vừa xem, thỉnh thoảng lại gật đầu. Trong thời đại truyền thông đại chúng này, điều khiến mọi người chú ý nhất chính là ai cũng có thể tham gia, rất nhiều cư dân mạng hào hứng gia nhập, dự án cũng vung tay rất mạnh, cộng thêm phần thưởng dày và tiền thưởng thêm khiến họ có động lực, hiệu quả gặt hái được không tệ chút nào. Bản thiết kế này không tệ, nhanh chóng chế tạo thành phẩm đi, bước tiếp theo là chọn người đại diện cho từng sản phẩm. Quản lý bộ phận thiết kế và giám đốc quản lý nghệ sĩ Nam Tinh cùng ngẩng đầu lên nhìn Nam Mẫn. Ý tổng giám đốc là mỗi sản phẩm sẽ có một người đại diện ư? Tầm mắt Nam Mẫn chưa từng ngước lên, ghi chú mấy dòng trên bản thiết kế, giọng nói hết sức bình thản. Nghệ sĩ của Nam Tinh đang nhàn rỗi đến mức muốn kết thúc hợp đồng đi ăn máng khác kia kìa. Không giữ được thì kết thúc hợp đồng hết đi, ai nếu muốn ở lại thì cho bọn họ đại diện. Muốn nhìn thấy trăng tỏ thì phải chờ mây tan đi, muốn nổi tiếng cũng phải trải qua đắng cay chứ. Cuộc họp đã kết thúc. Nam Mẫn trở lại phòng làm việc, hỏi Cố Hoành. Tập đoàn Dụ Thị đã hóa giải được nguy cơ rồi hả? Mới sáng tình mơ đã vội vàng mở cuộc họp, cô có thấy tập đoàn Dụ Thị lại lên bảng tìm kiếm, nhưng nhà có quá nhiều việc nên không có nhấn vào xem, bây giờ nhớ ra mới hỏi. Đúng vậy, Cố Hoành đưa cho cô một tách trà Long Tĩnh vừa pha, báo cáo rõ ràng rành mạch. Dự án quyên góp chữa bệnh từ thiện ở khu vực phía Tây của tập đoàn Dụ Thị được kênh chính phủ điểm mặt khen ngợi, giới truyền thông cũng đưa tin theo xu hướng, kêu gọi cư dân mạng chú ý đến những công hiến mà bọn họ đã làm, thay vì nhìn chằm chằm vào đời tư của anh Dụ. Kênh truyền thông đại diện của chính phủ khen ngợi, danh tiếng của tập đoàn Dụ Thị nhanh chóng tăng lên, cổ phiếu và quỹ tài chính cũng tăng lên nhanh chóng, hướng gió nhanh chóng thay đổi. Trước đó còn biết bao người mắng mỏ thì bây giờ có từng đấy người khen, không biết trong số những lời khen ngợi đó, có bao nhiêu câu xuất phát từ kẻ đã từng hùa theo mắng. Đây là thời đại của mạng xã hội, sức ảnh hưởng của dư luận là rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẻ mặt Nam Mẫn hết sức thản nhiên, cô đã sớm biết với năng lực của Dụ Lâm Hải thì giải quyết vấn đề chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể. Cách chương.